Hợp cửu bất phân, chương 94, có đồng ý gả không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn cơm chưa xong mọi người liền kiếm gì đó để chơi giết thời gian nhôm trước Giản Yên và Kỳ Vân Hân dành một ngày trốn ở trong lều của mình, không có hoạt động cùng với mọi người, hôm nay làm sao cũng không thể tiếp tục chơi trò biến mất như vậy nữa. Nàng nhân lúc Kỳ Vân Hân đang làm việc ở trong lều thì đi tới lều nghỉ ngơi. Tưởng Ức Nhu đang bắt chuyện với vài người khác dù chơi mạt chược, nàng mới vừa bước vào thì đã bị hỏi thăm. Yên Yên có biết chơi hay không? Tôi mới vừa chơi xong, muốn đi nghỉ ngơi, mọi người chơi vòng tiếp theo đi. Hàn Tiếu Đông đứng lên một mặt mỉm cười, mọi người cũng cười lên vui vẻ. Yên Yên chơi không? Quân bài mạt chược là loại quân bài nhỏ dùng để bỏ túi thuận tiện khi mang theo, cũng là do tổ chương trình cung cấp. Nói là cung cấp nhưng thật ra là do buổi tối có mấy người nhân viên không ngủ được nên lấy ra chơi, không nghĩ tới lại bị Triệu Thanh Thanh nhìn thấy lập tức tịch thu bỏ túi. Giản Yên đối với chuyện chơi mạt chược cũng không phải là thành thạo, ước chừng chỉ nhớ cách chơi một chút. Nàng nhìn về hướng mấy người kia nói rằng, em cũng không biết chơi bao nhiêu, không thành vấn đề, tụi chị cũng không rành lắm đâu, mọi người đều là người mới tập chơi. Cứ vậy đi, đợi thêm chút nữa, chị đi gọi thêm hai người. Tưởng Ức Nhu nói xong nhìn về phía cửa, nhìn thấy một người đi ngang qua thì nàng gọi. Là biên kịch, là Tình đang nói chuyện cùng với Vu Duyệt, nàng nghe thấy có người gọi mình ngẩng đầu. Tưởng Ức Nhu phất tay. Chơi mạt chược à, nàng nhìn về phía Tưởng Ức Nhu rồi lại nhìn về Giản Yên đứng ở phía sau. Giản Yên cũng nhìn về phía nàng dương môi cười, nàng cũng cười cười đáp lại. Được, Vu Duyệt không biết chơi mạt chược, nàng chuẩn bị trở về lều thì La Tinh nói. Cùng nhau đi chơi đi. Vu Duyệt lắc đầu, quên đi tôi không biết chơi. Không sao cả, La Tinh nói, em trở về lều cũng không có chuyện gì để làm, đi chơi một chút đi, không biết chơi tôi dạy cho em chơi. Vu Duyệt nghe thấy nàng đã nói như vậy nhún vai. Vậy thì đi, sau khi hai người bước vào thì La Tinh để Vu Duyệt ngồi xuống trước, nàng ngồi ở bên cạnh Vu Duyệt hướng dẫn sơ qua một lần cho Vu Duyệt nghe như thế nào gọi là tới. Giản Yên ngồi ở một bên nghiêm túc lắng nghe. Tưởng Ức Nhu vẫn còn đang đi tìm người. Tô Tử Kỳ mới vừa giúp nhân viên thu dọn bàn ghế xong xuôi đi ra khỏi nhà bếp thì nghe thấy Tưởng Ức Nhu gọi mình. Tô tỷ, Tô Tử Kỳ ngẩng đầu. Có chuyện gì? Tưởng Ức Nhu cười híp mắt đi tới. Biết chơi mạt chược không? Chơi mạt chược, trước kia Tô Tử Kỳ ở trong kinh nghi vào thời gian nghỉ chưa đúng là có thường xuyên bị đồng nghiệp kêu đi chơi cùng, nàng gật đầu. Biết một chút, hay quá rồi, Tưởng Ức Nhu vừa nghe thấy có hy vọng lập tức kéo nàng đi. Đến đây, ba tay thiếu một. Tô Tử Kỳ đi theo nàng tiến vào trong lều, vừa bước vào liền nhìn thấy Vu Duyệt và La Tinh đang ngồi dựa vào cùng một chỗ thì vẻ mặt hơi cứng đờ. Tưởng Ức Nhu cười nói. Chúng tôi cũng không biết chơi bao nhiêu, mong Tô tỷ hạ thủ lưu tình. Tô tỷ, Vu Duyệt ngẩng đầu lên, Tô Tử Kỳ đi theo phía sau Tưởng Ức Nhu bước vào, ánh mắt của hai người bọn họ đối đầu nhau. Vu Duyệt đánh tầm mắt sang một bên khác chỉ là tâm trí khó tụ tập lại cùng một chỗ, La Tinh ngồi ở bên cạnh nói. Em nghe hiểu không, như vậy là có thể tới. Tâm trí của Vu Duyệt không yên, nàng không có đáp lại, La Tinh nói. Quên đi, đánh hai ván rồi em sẽ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người ngồi xuống, Vu Duyệt và Tô Tử Kỳ mặt đối mặt, Giản Yên và Tưởng Ức Nhu mặt đối mặt, La Tinh ngồi ở bên cạnh Vu Duyệt. Sai rồi, Vu Duyệt mới vừa bóc ra một quân bài thì đã bị La Tinh kéo cánh tay về. Tiếp theo đó La Tinh rút lấy một quân từ trước mặt nàng, nhỏ giọng nói. Đánh quân này, quân vừa rồi là bài sống, tốt nhất không nên đánh. Vu Duyệt rất nghe lời sửa lại đánh một quân khác mà Tô Tử Kỳ ngồi ở phía đối diện nàng kìm nén một hơi. Nhìn thấy La Tinh và Vu Duyệt thân mật chuyển động cùng nhau, trái tim nàng chả khác nào bị người ta dùng dao lăng chì từng chút một. Em ấy không phải là đang nói chuyện với mình, em ấy không phải là đang trưng cầu ý kiến của mình, thậm chí em ấy cũng không cố gắng làm nũng hỏi mình. Trước đây những điều này đều là dành riêng cho mình, nhưng trong lúc vô tình, những điều riêng biệt này, đã không còn thuộc về mình nữa. Em ấy sẽ làm mì xào cho La Tinh, sẽ săn ống tay áo lên cho La Tinh, sẽ nắm tay cùng với La Tinh, thậm chí hai người còn ngồi cùng một chỗ đánh bài rất thân mật. Hoàn toàn không nhìn ra được là đang tham gia chương trình. Tay của Tô Tử Kỳ cầm quân bài hơi run, quân bài rơi xuống ở trên bàn. Tưởng Ức Nhu gọi. Tới, cùng màu, La Tinh ngồi ở bên cạnh Vu Duyệt nhẹ giọng nói. Em xem, tôi đã nói là quân kia không thể đánh được mà. Vu Duyệt đem quân bài mới vừa chuẩn bị đánh xuống cầm ở trên tay, dùng sức nắm chặt. Một ván kết thúc, Tưởng Ức Nhu đi ra ngoài uống nước, Giản Yên cũng đi theo. Trong lều chỉ còn lại ba người, Vu Duyệt đem quân bài đang cầm ở trên tay trả về, quay đầu nói với La Tinh. Là biên kịch, nếu như tôi quen biết chị sớm hơn một chút thì tốt biết mấy. Nếu như tôi quen biết chị sớm hơn một chút, nếu như chị có thể ở tại thời điểm tôi phạm sai lầm gõ lên đầu tôi nói rằng, em sai rồi, em làm như thế này là không đúng, thì có phải là tôi sẽ không khư khư cố chấp như vậy? Và rồi tôi cùng với Tô Từ Kỳ, có phải là vẫn sẽ giống như lúc trước? Vành mắt của Vu Duyệt trong phút chốc ửng hồng, nàng cúi đầu. Tô Từ Kỳ ngồi ở phía đối diện của hai người đột nhiên giật mình đứng lên. Lúc nàng đứng dậy thì đụng phải cái bàn, mặt trược trên bàn bị nàng làm đổ lung lay ngã xuống, phát ra tiếng va chạm lanh lành. Sắc mặt nàng trắng bệch nói, tôi ra ngoài xem bọn họ có cần giúp một tay hay không. La Tinh nhìn bóng người Tô Từ Kỳ rời đi nói rằng, là Tô Tỷ. Vu Duyệt gật đầu, là chị ấy. La Tinh không nói gì thêm nữa, hai người vẫn chưa nói chuyện đến câu thứ hai thì Tưởng Ức Nhu và Giản Yên đã quay lại. Tưởng Ức Nhu hỏi, Tô Tỷ đâu? Giản Yên vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho Tô Từ Kỳ thì đã nhìn thấy nàng tiến vào lều. Tưởng Ức Nhu vẫy tay, Tô Tỷ mau tới đây. Sắc mặt Tô Từ Kỳ vẫn trắng bệch như cũ nhưng thần sắc đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Nàng ngồi ở phía đối diện Vu Duyệt chuyên tâm đánh bài, mỗi lần đến lượt Vu Duyệt bóc bài thì Tô Từ Kỳ lập tức hô lên. Ăn, phỗng, tới, liên tiếp 4, 5 lần như vậy đều khiến Tưởng Ức Nhu cười nói. Xong rồi, Tô Tỷ chị quả thực là khắc tinh của Vu Duyệt a, cô ấy đến một quân bài cũng đều không sờ tới được. Tưởng Ức Nhu vô ý nói một câu lại khiến cho sắc mặt mấy người ngồi ở đây đều biến sắc. Thời điểm Giản Yên cảm thấy bầu không khí ở chỗ này có hơi lúng túng muốn rời đi thì cửa lều bị sốc lên, Kỳ Vân Hân bước tới. Vẫn chưa xong à, Kỳ Tổng. Tưởng Ức Nhu nói rằng, Kỳ Tổng biết chơi mạt trược không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nhường chỗ cho ngài. Kỳ Vân Hân cười khéo léo từ chối. Cảm ơn, tôi không biết chơi. Lúc này Tưởng Ức Nhu mới một lần nữa cầm quân bài lên tiếp tục đánh, chỉ là vẫn như cũ, cứ mỗi lần đến lượt Vu Duyệt bóc bài thì Tô Từ Kỳ cũng đều không cho Vu Duyệt một cơ hội. Chơi được mấy ván, thậm chí ngay cả Tưởng Ức Nhu đều có cảm giác có chút vi diệu, nàng thoáng liên tưởng đến những tin tức kia ở trên mạng. Lúc trước Tô Từ Kỳ nhất quyết không chịu dẫn dắt Vu Duyệt dẫn đến bị fan Vu Duyệt mắng chửi những 3 năm, vì lẽ đó bây giờ hai người vẫn còn ở trong trạng thái không hợp nhau hay sao? Vậy nàng là hết chuyện để nói rồi à, một mực gọi Tô Từ Kỳ lại đây. Nàng nhìn thấy hai người bọn họ ở trước mặt không có nhắc đến cái gì còn tưởng rằng lời đồn trên mạng là giả. Khó rồi, quá khó rồi, như đứng trên đống lửa, như ngồi lên đống than. Tưởng Ức Nhu vô cùng đau đầu đỡ chán. Thật ngại quá, tôi phải đi nhận điện thoại, La biên kịch chị có thể giúp tôi đánh 2 ván được không? La Tinh ngẩng đầu cười. Được à, Tưởng Ức Nhu thở phào một hơi nhanh tay lẹ chân chuồn ra khỏi lều. Trong lều nghỉ ngơi chỉ còn dư lại 5 người, La Tinh sau khi ngồi xuống thì đánh ra một quân bài, Vu Duyệt cười. Không ai ăn sao, không ai ăn thì tôi bóc bài đấy. Giản Yên ngồi ở trên ghế, Kỳ Vân Hân ngồi ở sát bên người nàng. Hai người ngồi dựa vào nhau rất gần, Kỳ Vân Hân muốn nắm lấy một tay của Giản Yên đang buông xuống dưới bàn, Giản Yên rút ngược tay trở về. Kỳ Vân Hân lại không để ý, vẫn như cũ kiên định nắm lấy, hai người mười ngón tương khấu. Hai gò má trắng nõn của Giản Yên hơi ửng hồng, nàng ho nhẹ. 3 vạn, ăn, Vu Duyệt gọi ra, bốc lấy quân bài 3 vạn từ trước mặt Giản Yên, tự nhiên có cảm giác hãnh diện mà xưa nay chưa từng có. Tô Từ Kỳ đối đầu với ánh mắt đắc ý của nàng mím môi cúi đầu tiếp tục nhìn quân bài, La Tinh ngồi bên cạnh thở dài. Ai nha, hình như tôi đánh sai quân rồi. Bỏ quân xuống rồi không được hối hận, Vu Duyệt nói, đều qua một vòng rồi, không được phép rút về. La Tinh nói, đúng vậy, đều đã qua một vòng rồi, còn có cái gì đâu mà hối hận. Vu Duyệt và Tô Từ Kỳ hai người đều nghe ra được ý tứ bên trong lời nói của nàng nhưng lại không có hé môi, Giản Yên phối hợp nói rằng. Nếu không hối hận thì tiếp tục đánh đi, nói không chừng, vẫn còn có thể tới. Nhưng mà rõ ràng có thể tới sớm hơn một chút, tội gì phải đi vòng thêm một vòng đây. Lời nói của Tô Từ Kỳ khiến mặt mày Vu Duyệt căng chặt, nàng cắn răng. Em thích đi đường vòng đấy. Nàng nói xong ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Từ Kỳ. Tô Từ Kỳ nhận ra có ánh mắt nhìn mình cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Vu Duyệt đen láy đến phản ánh quang. Vẻ mặt Tô Từ Kỳ không gợn sóng, nàng lấy ra một quân từ một loạt các quân bài, đánh lên trên bàn. Kỳ Vân Hân ở bên cạnh Giản Yên hô lên, Yên Yên em tới rồi. Bầu không khí thoáng chốc có chút sốt ruột, đương nhiên Giản Yên biết mình tới thế nhưng vừa rồi nàng cũng không muốn lật bài. Nàng muốn cho Tô Từ Kỳ hoặc Vu Duyệt một cơ hội, nàng nhìn ra được La Tinh là cố ý nói ra câu kia. Nhưng lại không ngờ tất cả những thứ này đều bị Kỳ Vân Hân phá hỏng. Nàng cắn răng, bàn tay bị Kỳ Vân Hân nắm chặt nhéo lấy mu bàn tay của người kia, nhỏ giọng nói. Chị im lặng, nhưng lời đã nói ra rồi, làm sao có thể thu hồi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Kỳ đem quân bài đặt ở trước mặt Giản Yên, dương mắt nhìn Giản Yên vui vẻ nói. Đi vòng một vòng, rồi đến lượt người khác tới. Vu Duyệt nghe thấy Tô Tử Kỳ nói như vậy hai tay chăm chú nắm chặt lấy quân bài mà trược lồng ngực dâng lên một cỗ tư vị khó có thể dùng lời diễn tả được. Không nói rõ được cũng không thể tả rõ được, cứ như bị nghẹn lại ở cổ họng. Nàng muốn nói chuyện nhưng cổ họng đều không thể phát ra được một chút âm thanh. Tô Tử Kỳ nói xong nhìn về phía Kỳ Vân Hân. Mọi người chơi đi, tôi đi gọi điện thoại. Vu Duyệt nhìn bóng lưng nàng rời đi, hai tay cầm quân bài mặt trực run lên cầm cập, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch, mạch máu trên mu bàn tay nhô ra, cơ thể hết sức căng thẳng. Giản Yên ngồi ở bên cạnh người nàng gọi. Vu Duyệt, mọi người đi ra ngoài trước đi. Vu Duyệt trầm giọng nói. Tôi muốn ở một mình. Giản Yên và La Tinh đưa mắt nhìn lẫn nhau, vẻ mặt La Tinh thản nhiên gật đầu hướng về phía nàng. Giản Yên kéo Kỳ Vân Hân ra ngoài, vừa ra khỏi cửa Giản Yên liền hỏi. Không phải chị nói chị không biết chơi mạt trược sao? Kỳ Vân Hân đứng ở trước mặt nàng bị mắng ho nhẹ. Chị biết một chút, vậy chị cũng không thể nói ra à, lẽ nào chị không thấy tôi không muốn tới hay sao? Kỳ Vân Hân gật đầu. Chị thấy, nàng nói xong quay đầu nhìn về phía Giản Yên. Có tác dụng gì đâu, cứ không phải bài của hai người bọn họ tới thì đại diện cho việc chuyện quá khứ không tồn tại. Sai chính là sai, Giản Yên vừa nghe xong lời này của nàng thì tức lên. Vậy còn chị, không phải cũng từng sai sao? Luôn có cơ hội để bù đắp kia mà. Chị làm gì trực tiếp đánh vỡ hy vọng của người khác? Kỳ Vân Hân không ngờ Giản Yên sẽ kéo lên người mình, nàng hô. Yên Yên, Giản Yên hừ một tiếng bước qua từ bên người nàng đi ra phía ngoài, Kỳ Vân Hân đứng ở sau lưng Giản Yên cau mày, vẫn là La Tinh cười khẽ. Kỳ Tổng, cô thật sự không có chút hiểu phong tình nào. Mới vừa bị Giản Yên mắng, bây giờ lại bị tình địch trào phúng, Kỳ Vân Hân cực kỳ không vui. Nàng nhíu mày nhìn về phía La Tinh, phản kích ngược lại. Vậy thì làm sao, ít nhất tôi có bạn gái, cô không có. La Tinh, trào phúng lẫn nhau như vậy kết cục bi thảm vẫn rơi vào trên tay nàng. Nàng nhìn hướng Kỳ Vân Hân rời đi híp híp mắt, trong lòng có chút không cam tâm tình nguyện. Người như vậy đều có bạn gái, thậm chí bạn gái còn là người mà mình thích, nghĩ như thế nào đi nữa cũng tức muốn chết. Kỳ Vân Hân không quan tâm người ở phía sau nghĩ như thế nào, nàng di chuyển về hướng mà Giản Yên đã rời đi. Trên đường còn gặp được mấy người khách mời khác của tổ chương trình, đôi thì đang đùa giỡn ở quanh đấy, đôi thì tụ tập 3-4 người lại cùng một chỗ. Kỳ Vân Hân bước tới gần bọn họ, không nhìn thấy Giản Yên, nàng suy nghĩ một chút đi lên trên núi. Đi đến chỗ sườn núi ngày hôm qua, quả nhiên nhìn thấy Giản Yên đang ngồi ở phía trên, nàng gọi. Yên Yên, Giản Yên quay đầu, làm sao chị lại tới đây? Kỳ Vân Hân đi tới bên người nàng, ngồi sát xuống bên cạnh nàng. Hai người nhìn xuống, tất cả những cảnh vật dưới chân núi đều thu nhỏ lại rất nhiều, có thể ngờ ngợ nhìn thấy người đi đường tới lui, Giản Yên nói. Xin lỗi, khi nãy tôi không nên nổi nóng với chị. Kỳ Vân Hân lại cười. Em không cần xin lỗi. Nàng quay đầu nhìn Giản Yên. Mặc kệ em vui hay là không vui cũng đều có thể phát tiết với chị, sau này chị sẽ là thùng rác của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Yên bị lời nói của nàng trêu chọc cười, nàng hỏi. Những câu nói này là chị học được từ chỗ nào? Kỳ Vân Hân thấy Giản Yên cười lên lông mày cũng cong theo. Nàng ăn mặc quần áo ở nhà, mái tóc tùy ý thả ra sau lưng. Có gió thổi khiến đuôi tóc đung đưa, có chút kề sát ở trên lưng Giản Yên cùng với mái tóc Giản Yên quấn quýt lấy nhau. Kỳ Vân Hân nói, em không thích sao? Giản Yên ngẫm nghĩ, cũng không có không thích, không thể phủ nhận khi Kỳ Vân Hân nói trắng ra những câu kia thì nàng vẫn rất vui vẻ. Không có ai lại không thích được người mình yêu thổ lộ, chỉ là ngôn từ của Kỳ Vân Hân có hơi trực tiếp một chút. Nhưng mà như vậy mới phù hợp với Kỳ Vân Hân, nếu như là người khác nói ra, nhất định nàng sẽ xem người đấy là bị bệnh thần kinh. Nhưng một mực những câu nói này lại nói ra từ trong miệng Kỳ Vân Hân, nàng không chỉ có không chán ghét mà còn rất ưa thích. Thích thì sau này chị sẽ học nhiều hơn một chút, Giản Yên hỏi, học ở đâu? Kỳ Vân Hân quay đầu, hiếm khi không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại. Em đoán đi, đoán cái đầu quỷ lớn nhà chị. Giản Yên ôm cánh tay Kỳ Vân Hân, nói đi mà. Không nói, Giản Yên buồn bực, thật sự không nói, khóe môi của Kỳ Vân Hân cười nhạt, trừ phi em hôn chị một cái. Giản Yên nhìn hai sang bên một chút, nhìn thấy chỗ này cũng không có người nào lại đây, nàng đến gần gò má của Kỳ Vân Hân hôn một cái. Động tác rất nhanh gọn, một bên gò má có cảm giác ôn nhuyễn kéo tới, trong lòng Kỳ Vân Hân lân lân, Giản Yên tiếp tục hỏi. Hôn rồi, chị nói đi. Kỳ Vân Hân nghiêng đầu ôm vai Giản Yên kéo nàng về phía mình, nhắm mắt hôn xuống. Giản Yên ngửa đầu chịu đựng cái hôn môi chờ tay không kịp này, đầu óc nàng vẫn chưa phản ứng lại thì cơ thể đã tự động có phản ứng. Hai tay nàng ôm lấy cổ Kỳ Vân Hân, dựa vào ở trong lòng Kỳ Vân Hân, mềm mại tựa như không xương. Sợ Giản Yên ngã xuống, Kỳ Vân Hân ôm lấy cơ thể nàng, trực tiếp kéo nàng ngồi ở trong người mình. Khí tức quấn quýt dưới chóp mũi là hơi thở không lạnh không nóng của đối phương, còn có cái hương thơm thoang thoảng kia, không sót một chỗ nào, từ chóp mũi xông vào trong cơ thể lẫn nhau. Giản Yên nửa treo ở trên người Kỳ Vân Hân, môi bị người kia nhẹ nhàng cắn lấy. Dưới bầu không khí yên lặng, chim đậu trên cành cây hót líu ra líu díu, che đi tiếng hôn môi phát ra yếu ớt của hai người. Thế nhưng Giản Yên lại có thể nghe thấy rõ ràng, như dán vào bên màng tai, kể cả trái tim của nàng cũng đập đến đinh tai nhức óc. Giản Yên muốn đẩy Kỳ Vân Hân ra nhưng ngược lại bị Kỳ Vân Hân nắm chặt lấy cổ tay, nâng cao qua đầu hơn một chút. Hàm răng của Kỳ Vân Hân ma sát ở tại khóe miệng nàng, đầu lưỡi vẽ hình môi nàng. Môi Giản Yên rất mỏng lại rất đẹp, bị Kỳ Vân Hân ung dung thong thả hưởng thụ. Giản Yên bị kích thích cơ thể dần dần căng thẳng, lần này Kỳ Vân Hân không chỉ hưởng thụ đôi môi ở trước mặt mà còn bắt đầu hôn về phía gò má, tiện đà hôn lên dái tai của Giản Yên. Giản Yên tê dại đến không nhịn được hừ nhẹ, Kỳ Vân Hân liền tăng thêm lực cắn của hàm răng. Dái tai của Giản Yên bị cắn tạo ra dấu ửng đỏ nhàn nhạt cực kỳ mê người. Vân Hân, giọng nói của Giản Yên có chút chống cự, Kỳ Vân Hân nghe vậy nới lỏng dái tai của Giản Yên ra, quay đầu nhìn nàng. Hai tay Giản Yên vẫn còn bị Kỳ Vân Hân nâng cao lên, dáng dấp có chút điềm đạm đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mắt Giản Yên long lanh ánh nước, ỏng ánh sáng sủa, chóp mũi xinh xinh, bờ môi bị nàng cắn đến sưng lên, toàn bộ son môi đã hoàn toàn không còn. Nhìn thấy một Giản Yên như vậy thì nghĩ như thế nào cũng đều khiến con người ta muốn giấu đi, một mình thưởng thức. Nhưng mà Kỳ Vân Hân lại nhịn xuống sao động trong cơ thể, thả hai tay Giản Yên xuống, nói với nàng. Nhắm mắt lại, Giản Yên nhíu mày, vẫn chưa lên tiếng thì Kỳ Vân Hân đã sửa soạn vạt áo và mái tóc lại giúp nàng. Tóc rối trên trán đều được vén đến sau tay, mái tóc sau lưng cũng được chải chuốt lại. Cuối cùng Kỳ Vân Hân nhìn về phía Giản Yên, ngay lúc bên trong ánh mắt của nàng hiện ra ánh nước thì cúi đầu, hôn nhẹ lên nốt ruồi bên mắt một cái. Trong nháy mắt Giản Yên có chút kinh ngạc, tiện đà nhắm mắt lại. Phía trước đã hỏi tới chuyện gì, Giản Yên đều không nhớ ra được, trên đường trở về nàng còn nói thầm. Hình như tôi có hỏi chị một cái gì đấy, Kỳ Vân Hân hỏi ngược lại. Hỏi cái gì sao, tức khắc Giản Yên giống như là bị mất trí nhớ tạm thời, những chuyện có liên quan đến đề tài thảo luận ở phía trước cứ như bị Kỳ Vân Hân nuốt mất, nàng không nhớ ra được lắc đầu một cái. Đến nơi cắm trại thì mấy người khách mời khác đều đã chuẩn bị cơm tối. Giản Yên sau khi đi trang điểm lại thì bị Tô Từ Kỳ gọi đến, nàng nghe thấy Tô Từ Kỳ gọi đáp lại. Có tin tức sao, Tô Từ Kỳ gật đầu. Có, nhà sản xuất mới đã đổi thành công ty con của Kinh Nghi. Giản Yên thở phào một hơi. Vậy Trương đạo diễn bên kia, đều ok, Tô Từ Kỳ nói, Trương đạo diễn đã xác định ngày khai máy rồi. Đúng rồi, lần này không có quay phim ở trong nước, địa điểm là ở nước ngoài, còn chuyện khác đều bị đoàn phim giấu đi. Giản Yên tự nhiên hiểu rõ. Em biết rồi, hai người nói xong nàng nhìn về phía Tô Từ Kỳ. Tô tỷ, ngày hôm nay chị không có sao chứ? Tô Từ Kỳ vẫn chưa rời lực chú ý từ trong đề tài công việc, nghe vậy sững sờ vài giây cười. Không sao, Giản Yên cắn môi, Kỳ Vân Hân chị ấy, Kỳ Tổng làm không sai, Tô Từ Kỳ nghiêng đầu, chỉ là chị không nghĩ tới cô ấy lại biết chuyện giữa chị và Duyệt Duyệt thôi. Giản Yên hơi run lên, đúng vậy, nàng chưa từng nhắc tới mối quan hệ giữa Tô Từ Kỳ và Vu Duyệt cùng với Kỳ Vân Hân, người kia làm sao biết được. Đôi mày thanh tú của Giản Yên nhíu lại, nàng nhìn về phía một chiếc lều ở bên khác. Trong lều Kỳ Vân Hân đang ngồi bấm máy tính, vẻ mặt rất nghiêm túc giống như đang suy nghĩ chuyện đại sự của công ty. Nhưng trên màn hình máy tính của nàng cũng không phải là chuyện công ty, mà là cuộc trò chuyện trong hội đang không ngừng chuyển động. Ô, ngày hôm nay không có thức ăn để ăn rồi, a mông hoàn rồi a, Giản thế giới và Kỳ vũ trụ của ta kết thúc rồi. Cái gì, hoàn rồi, ô, ta vẫn còn chưa ăn đường đủ kia mà. Đúng vậy, Giản thế giới vẫn còn chưa đem Kỳ tổng lăn giường đến khóc kia mà. A, ta không cam lòng, hoàn rồi, vậy thì tìm câu để học theo như thế nào nữa đây? Vẻ mặt Kỳ Vân Hân nhìn cuộc trò chuyện trong hội có chút không tự nhiên. Nhưng vì vấn đề của bản thân mình, nàng vẫn nhắm mắt hỏi, có cách nào để chuyện đồng nhân không hoàn hay không? Đến trước sờ đuôi chào lão đại Yoyo, hoa, là lão đại trong truyền thuyết, ta gia nhập hội lâu như vậy rồi rốt cục cũng nhìn thấy lão đại trong truyền thuyết. Lão đại ta nói với ngươi một cách khiến chuyện đồng nhân không hoàn này, thêm tiền. Thêm tiền sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì tốt rồi, có thể sử dụng tiền để giải quyết vấn đề, thì đều không thành vấn đề. Kỳ Vân Hân tắt đi cuộc trò chuyện trong hội, nhắn tin riêng đến cho hội trưởng, mặc cho trong hội đang vì nàng ló đầu lộ diện vài phút ngắn ngủi mà cuồng hoan. Giản Yên trở về lều thì nhìn thấy Kỳ Vân Hân đang gõ gõ đánh máy, nàng cởi giày đi vào nhìn Kỳ Vân Hân nói. Đang bận sao? Kỳ Vân Hân nhìn thấy Giản Yên bước vào theo bản năng đóng máy tính lại. Trong bầu không khí yên lặng chỉ nghe được tiếng thông báo kêu kêu của nàng vang lên. Một loạt tiếng thông báo ở trong tình thế như vậy cực kỳ chói tai. Kỳ Vân Hân ngẫm nghĩ vài giây. Không phải bận lắm, nàng thoát khỏi cuộc trò chuyện trên kêu kêu, trong lều lại khôi phục vẻ yên lặng. Giản Yên nói rằng. Có thể hỏi chị một câu được không? Kỳ Vân Hân đem máy tính khép lại. Em hỏi gì? Giản Yên nói thẳng, làm sao chị biết được quan hệ giữa Tô Tỷ và Vu Duyệt? Hóa ra là chuyện này, Kỳ Vân Hân đem máy tính cất vào trong túi nói với Giản Yên. Chị điều tra, tông giọng của Giản Yên có chút hơi cao, đôi mày thanh tú của nàng nhíu chặt. Chị tra lúc nào, để ai tra, có thể tin được hay không? Yên yên, Kỳ Vân Hân động viên nàng. Đừng lo, là người chuyên cung cấp tin tức riêng cho chị. Thốt ra lời này Giản Yên cũng cảm thấy bản thân mình có chút sốt sắng quá độ. Kỳ Vân Hân là đang làm chức vụ gì, đương nhiên mạng lưới liên lạc là phải toàn diện, chỉ cần nàng muốn điều tra một người, chỉ sợ là chuyện khi còn nhỏ đều có thể cho người đào ra hết tất cả. Nhưng mà nghĩ đến Kỳ Vân Hân điều tra Tô Từ Kỳ và Vu Duyệt, Giản Yên vẫn còn có chút không vui. Mặt nàng hơi trầm mặt xuống nói, chị không có việc gì đi điều tra Tô thì làm cái gì? Kỳ Vân Hân nói thẳng, chị muốn biết mục đích cô ấy dẫn dắt em một lần nữa là cái gì? Vào lúc Giản Yên rời đi thì sau đó nàng tiến vào kinh nghi, 3 năm tiếp theo cũng không có tiến vào giới giải trí, nhưng sau khi Giản Yên phục xuất thì nàng ngay lập tức liên hệ với Giản Yên, nói muốn dẫn dắt Giản Yên xuất đạo một lần nữa. Nếu như hai người là bạn rất thân, thường xuyên liên lạc gặp mặt thì điều này cũng quên đi không đáng để ý đến. Nhưng trước đó quan hệ của hai người cũng không có tốt đến mức để Tô Từ Kỳ từ bỏ nguyên tắc, cho nên nàng dẫn dắt Giản Yên một lần nữa, khẳng định là có mục đích. Giản Yên không ngốc, trước kia nàng cũng đã nghĩ đến điểm này, thế nhưng Tô Từ Kỳ đối xử với nàng quá tốt, mặc kệ là ở trên sự nghiệp hay là về mặt tình cảm, sự giúp đỡ của Tô Từ Kỳ đối với bản thân nàng cũng rất nhiều. Thậm chí lúc có đứa nhỏ này, ảnh hưởng của Tô Từ Kỳ đối với nàng là không thể xóa bỏ được, cho nên nàng cố gắng không nghĩ đến mục đích của Tô Từ Kỳ nữa. Bây giờ bị Kỳ Vân Hân nói ra như thế, nàng hỏi. Tra được chưa? Tra được, trong nháy mắt tâm của Giản Yên thoáng treo lên, cơ thể bắt đầu căng thẳng. Kỳ Vân Hân thấy khuôn mặt nàng hơi biến sắc nói rằng. Yên yên, chị không phải không thừa nhận cô ấy thật sự là một người quản lý tốt. Coi như là có mục đích tiếp cận Giản Yên đi chăng nữa, Tô Từ Kỳ cũng chưa từng làm chuyện gì tổn thương đến Giản Yên, trái lại vẫn giúp Giản Yên vượt qua khó khăn. Hơn hết về sự kiện đứa nhỏ kia, đứng ở góc độ của Tô Từ Kỳ, nàng đều có thể trực tiếp để Giản Yên phá đi, dù sao như vậy hai người mới có thể song thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà nàng không có làm vậy, nàng tình nguyện tạm thời buông mục đích của bản thân xuống, lẫn lộn tính kế hai người cũng phải giúp Giản Yên, không để cho Giản Yên nuối tiếc nửa đời. Một quản lý như vậy, 10.000 người có một, vận may Giản Yên rất tốt mới có thể gặp được một quản lý như vậy. Giản Yên cắn môi, mục đích của chị ấy là gì? Kỳ Vân Hân giải thích, cô ấy muốn, quên đi, Giản Yên một nói câu từ chối với Kỳ Vân Hân, cái gì cũng đều không cần nói cho tôi biết, coi như vừa rồi cái gì tôi cũng đều không có hỏi. Nàng không muốn biết mục đích của Tô Từ Kỳ, nàng chỉ biết là Tô Từ Kỳ đối xử tốt với nàng là thật sự. Ngoại trừ người Kỳ Gia Gia, thì Tô Từ Kỳ là người sưởi ấm cho nàng nhiều nhất. Cho dù Tô Từ Kỳ có đang tính kế lợi dụng mình, vậy thì có làm sao, ai lại không có mục đích riêng của bản thân. Hơn nữa, Kỳ Vân Hân đều đã nói Tô Tỷ là một người quản lý rất tốt. Đây chính là đáp án, mặc kệ Tô Từ Kỳ có mục đích gì, đều không quan trọng. Kỳ Vân Hân cũng không có cưỡng bức Giản Yên bắt buộc phải nghe, bên ngoài lều có người gọi. Ăn cơm thôi, Giản Yên và Kỳ Vân Hân điều chỉnh tâm trạng lại thật tốt mới cùng nhau đi ra khỏi lều. Dưới ống kính, hai người tay trong tay đi tới bên cạnh bàn ăn. Trên bàn đều là đồ ăn hồi trưa, buổi tối chỉ cần hâm nóng, lại nấu thêm một nồi cơm, bữa tối liền hoàn thành. Giản Yên và Kỳ Vân Hân ngồi ở trên ghế, những người khác đưa chén đũa đến cho hai người. Lâm Mộc quay cùng để Giản Yên và Kỳ Vân Hân bày ra vài cái tư thế cuối cùng mới cùng nhau ăn cơm. Giản Yên thích ăn cay, tôm hùm đất sốt cay bị nàng ăn gần hết sạch, Kỳ Vân Hân ngồi ở bên cạnh bóc vỏ tôm ra cho nàng. Những người khác nhìn thấy đẩy qua đẩy lại hoàn toàn mang theo ý cười trêu chọc, thậm chí ngay cả ống kính cũng đưa đến bên hai người nhiều hơn vài cách. Triệu Thanh Thanh ăn cơm xong hỏi. Ngày mai nên ăn cái gì? Ủy viên Bộ Tài vụ ơi, chúng ta còn bao nhiêu tiền vậy? Kỳ Vân Hân thấy mấy người kia nhìn sang, nàng móc vài tờ tiền ra từ trong túi tiền, tưởng ức nhu lấy đi từ trên tay nàng đếm đếm có chút đáng thương nói. Chỉ còn 20 tệ, còn một ngày mai nữa, chúng ta làm sao mà qua nổi đây? Hàn Tiếu Đông nói, mua mì gói đi, đủ chúng ta ăn đấy. Thành Diệc Dung phản bác, sáng mai đi xung quanh nhìn xem, nói không chừng còn có thể phát hiện ra mấy cái khác. Căn cứ theo mức độ hiểu biết của bọn họ đối với tổ chương trình, mấy người đấy sẽ không thật sự bỏ đói bọn họ, khẳng định sẽ có nhiệm vụ chờ bọn họ thực hiện. Những người khác gật đầu đồng ý, Giản Yên ăn xong con tôm cuối cùng sau đó Kỳ Vân Hân nghiêng đầu nói. Còn muốn ăn nữa không? Giản Yên uống một hớp canh. Đủ rồi, ăn quá no cũng không được, buổi tối ở nơi này cũng không thể đi dạo được, vì lẽ đó ăn no 6-7 phần là được rồi. Sau khi cơm nước xong xuôi, Kỳ Hàm đi tới trước bàn cơm nói với mọi người. 7 giờ tối mọi người có biết phải làm gì không? 7 giờ tối hôm nay tập đầu tiên của chương trình sẽ được phát sóng, buổi chiều bọn họ đã nói qua chuyện này. Weibo của Giản Yên cũng đã chia sẻ bài viết cẩn thận hẹn thời gian cùng với các fan không gặp không về. Triệu Thanh Thanh giơ tay. Xem tivi, Kỳ Hàm vỗ tay đột một cái. Chương trình cố ý chuẩn bị cho mọi người nàng nói xong để mọi người dọn dẹp chén đũa và bàn ăn xong xuôi, cuối cùng tất cả mọi người đều đi đến lều nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn hình chiếu đã được chuẩn bị kỹ càng, tivi đặt vào trong lều vẫn đang chạy quảng cáo, mà cái bàn ở trước mặt không còn trống lốc giống như trước. Lần này trên bàn có đặt vào một ít hạt dưa và đồ ăn vặt đều không thể lấp đầy bụng đói, thế nhưng ăn cũng rất ngon miệng, có thể dùng để ăn vặt giết thời gian. Mọi người đang lo buổi tối không biết có cái hoạt động gì không, vừa hay cùng nhau ngồi xem chương trình cũng tốt. Kỳ Hàm dẫn theo mọi người ngồi vào trong, Giản Yên đứng lên nói. Tôi đi nhà vệ sinh một chuyến, Kỳ Vân Hân nói, chị bồi em đi, nhà vệ sinh là nhà vệ sinh công cộng, nằm ở bên đường giữa sườn núi. Khoảng cách đến khu cấm trại cũng không được tính là xa, nhưng dù sao bây giờ cũng là buổi tối, một mình ra ngoài thật sự không an toàn. Giản Yên liền gật đầu, hai người đi tới nhà vệ sinh, sau khi đi đến Giản Yên tiến vào trong buồng vệ sinh, Kỳ Vân Hân đứng trông ở bên ngoài. Bên trong không có đèn, Giản Yên dùng đèn pin điện thoại nhìn xung quanh cuối cùng mới ngồi lên trên bồn cầu. Điện thoại di động của nàng được bật lên, màn hình điện thoại còn đang dừng ở trên Weibo của nàng, bình luận đã nhiều hơn rất nhiều, hàng đầu tiên có một cái ID vô cùng chú ý, fan siêu cấp VIP Pro Plus của Giản Thế Giới và Kỳ Vũ Trụ. Vốn dĩ Giản Yên không phải là người có ấn tượng sâu sắc gì đối với các fan của mình, nhưng nàng nhìn thấy cái tên ID này tâm tình vẫn không nhịn được sung sướng, có một loại cảm giác hạnh phúc vi diệu đột nhiên thoát ra ngoài. Nàng theo ID của fan tiến vào bên trong Weibo cá nhân, bên trong tràn đầy hình ảnh và bài viết giữa nàng và Kỳ Vân Hân, mỗi ngày tầm 4, 5 bài, số bình luận cũng rất nhiều, lượt like mỗi bài đều hơn 10.000. Giản Yên nhìn về phía điểm chứng thực của bạn fan kia, là người chủ trì của siêu thoại Giản Thế Giới và Kỳ Vũ Trụ. Nàng cười khổ một tiếng, thì ra là người chủ trì của siêu thoại, chẳng trách sao phía dưới Weibo của bạn fan kia lại có thể hot như vậy. Nàng theo người chủ trì này tiến vào trong siêu thoại. Bên trong rất đa dạng, cái gì cũng có, hình ảnh của nàng và Kỳ Vân Hân trên chương trình, video được chỉnh sửa, ảnh chân dung ghép đôi giữa nàng và Kỳ Vân Hân, ảnh chibi, ảnh vẽ tay. Cuối cùng ánh mắt của nàng rơi vào trên một tấm ảnh, tên của tấm ảnh là, ngày hôm nay Giản Thế Giới có đồng ý gả cho Kỳ Vũ Trụ không? Bên trong tấm ảnh là nàng cùng với Kỳ Vân Hân đều đang mặc áo cưới trắng tinh. Kỳ Vân Hân quỳ một chân xuống đất, tay cầm nhẫn, ngửa đầu, ánh mặt trời nhỏ vụn chiếu vào trên gò má của Kỳ Vân Hân, góc nghiêng cực kỳ rõ ràng. Mà nàng đứng ở nơi đó, cúi đầu rũ mi mắt, một tay cầm hoa tươi, một tay đặt ở trước mặt Kỳ Vân Hân. Đây là một cuốn album dài, nàng mở ra nhìn xem, Kỳ Vân Hân chậm rãi đưa nhẫn về phía trước, mà nàng cũng từ xấu hổ lúc ban đầu đến cuối cùng thoải mái tự nhiên. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong thần sắc tất cả đều là ôn nhu. Nàng nhìn chằm chằm tấm ảnh này một lúc lâu, mãi cho đến khi ngoài cửa vang lên giọng của Kỳ Vân Hân. Yên Yên, đã xong chưa? Tay của Giản Yên run lên một cái đánh rơi điện thoại xuống đất, nàng lập tức nhặt điện thoại lên nói với Kỳ Vân Hân ở bên ngoài. Xong rồi, nàng cầm điện thoại di động đi ra khỏi buồng vệ sinh. Bên ngoài một mảnh đen kịt, xung quanh vắng vẻ, nhìn rất yên tĩnh. Mà trên mạng đang bởi vì đề tài, tuần trăng mật, điên cuồng leo lên hot search lại bất ngờ xuất hiện một cái đề tài mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày hôm nay giản thế giới có đồng ý gả cho kỳ vũ trụ không? Chính chủ nhấn like, đồng ý gả cách chương.